Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Huy Kiếm Trảm Tình Ti. Mộ Thanh Nghiên hoảng sợ, này, không cần, ta trực tiếp cự tuyệt hắn là đến nơi, Chu Lan Trương khí định thần nhàn hồi. Ngươi cảm thấy, trực tiếp cự tuyệt đối hắn hữu dụng sao? Hắn hiện tại loại tình huống này, trừ phi ngươi có thể tìm được một cái so với hắn ưu tú bạn trai. Bằng không, hắn sẽ không thu hồi cảm tình. Mộ Thanh Nghiên kiên định lắc đầu. Không, ta có Tiêu Nhiên, ta không cần thiết tìm mặt khác lấy cớ. Ta lần sau hội nói với hắn, có lẽ theo người khác, mất tích Vu Tuyết Băng Tiêu Nhiên đã không tồn tại. Khả ở trong lòng ta, hắn chính là suốt nhiệm vụ đi chưa về nhân. Ở ta thay đổi loại này tâm tình phía trước, ta sẽ không nhận gì con người cảm tình. Chu Lan Trương nghe xong lời của nàng, trong lòng khó chịu lợi hại, không phải ghen tị Thẩm Tiêu Nhiên, mà là đau lòng nàng. Ngươi không phải hẳn là bị loại này hư ảo cảm xúc nắm trong tay, loại này cảm xúc có thể nhường. Ta hiện tại tâm linh yên ổn, cho nên, ta nguyện ý tiếp tục bảo trì. Hơn nữa, nàng Tiêu Nhiên căn bản là giả tử được không? Giả bạn trai, đừng nói không cần thiết, cho dù cần cũng không thể muốn. Tiêu Nhiên trở về không tốt công đạo a. Thấy nàng kiên trì, Chu Lan Trương chỉ phải tạm thời thu hồi dục dịch tâm. Ta hiểu được, ta vô điều kiện duy trì ngươi. Bất quá, nếu ngươi ngày nào đó thay đổi chủ ý, muốn ta cho ngươi làm trên danh nghĩa bạn trai chắn hoa đào, ta vui cống hiến sức lực. Dù sao ta sắp tới không chuẩn bị giải quyết hôn sự. Mộ Thanh Nghiên đầu óc vừa kéo hơn câu miệng, không chuẩn bị. Theo ta được biết, ngươi có vẻ cũng có 27 thôi, thế nào còn không giải quyết hôn nhân đại sự? Ba mẹ ngươi không thôi ngươi sao? Nàng nói xong mới biết được chính mình nói lỡ, lại đã là muộn rồi. Cũng may Chu Lan Trương cũng không để ý, hắn cười nói, bọn họ cho ta cuối cùng kỳ hạn là 30 tuổi, ta còn có thể thảnh thơi vài năm ân y. Mộ Thanh Nghiên nhẹ nhàng thở ra, ha ha, ba mẹ ngươi thực khai sáng. Đúng vậy, cho nên ta về sau tuyển kết hôn đối tượng tuyệt đối không cần thiết lo lắng xuất thân hay không có hôn sự vấn đề này, chỉ cần ta cùng nàng cho nhau thích là tốt rồi. Bất quá này hình như là khó nhất. Chu Lan Trương trong lời nói phục bút trùng trùng, xuất thân, hôn sự đều là Mộ Thanh Nghiên khuyết điểm mà ni. Đáng tiếc Mộ Thanh Nghiên không có nghe được đến, đối này khó nhất lại tối không có đạo lý, nói không chừng ngày nào đó đã tới rồi. Chu đại ca, chúc ngươi sớm ngày tìm được ngươi hữu duyên nhân. Kỳ thật Chu Lan Trương muốn nói, hắn đã tìm được, sợ nói sót miệng, biến khéo thành vụng, thu hồi đề tài này nói, kỳ thật, Tần Vĩ Văn chuyện, ngươi thật sự muốn xử lý tốt, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Tạ ơn Chu đại ca nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Hơn 8 giờ đêm chung, Trương Hiểu Tình quả nhiên cấp Mộ Thanh Nghiên đánh điện thoại đến đây. Mộ Thanh Nghiên giả bộ hồ đồ, giả giả không biết nói Trương Hiểu Tình nghe trộm được nàng cùng Tần Vĩ Văn nói chuyện. Hiểu Tình, ngươi thế nào chưa ăn cơm bước đi? Ân, ta đột nhiên nhớ tới có một số việc muốn làm, trước hết trở về. Nghiên Nghiên, Vĩ Văn có phải hay không lại bắt đầu truy ngươi? Trương Hiểu Tình thực muốn biết đáp án. Tuy rằng Tần Vĩ Văn vẫn như cũ thích Mộ Thanh Nghiên này sự thật nhường nàng thống khổ, nhưng nàng không nghĩ vội vàng buông tha cho. Nàng quyết định, nếu Mộ Thanh Nghiên đối Tần Vĩ Văn vô tình, nàng sẽ không sửa ước nguyện ban đầu. Nếu Mộ Thanh Nghiên nguyện ý nhận Tần Vĩ Văn, nàng lại huy kiếm trảm tình ti không muộn. Trương Hiểu Tình trực tiếp cùng trí tuệ nhường Mộ Thanh Nghiên tâm sinh vui mừng. Nàng nghiêm mặt nói, hắn hôm nay đích xác hướng ta thổ lộ. Bất quá, Hiểu Tình, ta yêu Tiêu Nhiên quá sâu, đời này không có khả năng lại nhận người khác, cho nên, chỉ có thể cô phụ Vĩ Văn. Hiểu Tình, nếu có cơ hội, ngươi nhiều khai đạo hắn, ha ha. Này, ta tận lực. Mộ Thanh Nghiên trả lời nhường Trương Hiểu Tình thực an tâm mà đi. Nhưng hôm nay Tần Vĩ Văn ở Mộ Thanh Nghiên trong nhà trong thư phòng, đối Mộ Thanh Nghiên thổ lộ lời nói, vẫn là ma âm bình thường ở nàng trong óc tuần hoàn, nhường nàng một lần lại chảy xuống thương tâm nước mắt. Yêu xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Về tín tìm tòi, ADW W444 hoặc nhiệt độ võng văn, cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương.